PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, Nhập Thần Điện. Canh Long, đây chính là thất cấp tu luyện giả nội đan. Ngươi vội vàng đem nó hấp thu. Như vậy bên trong cơ thể ngươi cơ giáp nguyên tố sẽ khôi phục mau một chút. Bỉ Mục đem nội đan đem thả đến Canh Long trước người. Lần nữa hóa hồi hình người. Tỏ ý Canh Long đem nội đan cho thu. Vốn là trong cơ thể đã khô khốc. Không có chút nào cơ giáp nguyên tố Canh Long. Vừa tiếp xúc với trong lúc này đan. Cả người như cửu hạn phùng cam lâm như vậy. Điên cuồng hấp thu trong nội đan cơ giáp nguyên tố. Chờ trong nội đan cơ giáp nguyên tố bị Canh Long cho hấp thu xong. Trong lúc này đan ánh sáng màu vàng ảm đạm xuống. Trong khoảnh khắc như đá một dạng không nhìn kỹ. Căn bản khó có thể tưởng tượng nó đã từng huy hoàng. Canh Long như được sống lại. Hắn đứng dậy, hoạt động hạ thân thể. Nhìn Bỉ Mục vẫn là không có tinh thần. Canh Long có chút bận tâm Bỉ Mục tình trạng cơ thể. Hắn tiến lên đem so với Mục Vịn Đạo. Bỉ Mục, nếu không ngươi hay là trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Nơi này nhiệm vụ đã hoàn thành. Quân đoàn lần này còn bị tổn thương. Chúng ta thăng thất tinh nhiệm vụ trước chậm một chút đón thêm. Bỉ Mục ngẩng đầu nhìn bọn họ chỗ con đường này. Không có thần điện lính gác ngăn trở. Thần điện cửa vào cứ như vậy rộng mở. Hắn lắc đầu một cái. Chỉ một cái thần điện kia đạo. Canh Long, hiếm có này cơ hội tốt. Chúng ta không thể uổng phí hết. Tuy nói lấy chúng ta bây giờ thực lực. Chỉ có thể ở bên ngoài thần điện vây hoạt động. Nhưng là vòng ngoài cũng là sẽ có thứ tốt xuất hiện. Đi, chúng ta lập tức tiến vào thần điện. Bằng không, lại muốn tiến vào thần điện. Cũng chỉ có đến khi quân đoàn lên tới cửu tinh rồi. Canh Long không phải là không có nghĩ tới một điểm này. Chỉ bất quá hắn thấy Bỉ Mục thân thể không được. Liền bỏ đi ý tưởng kia. Bây giờ nghe Bỉ Mục như vậy nhất giảng. Canh Long tự nhiên biết nên làm cái gì. Vung tay lên, kêu sớm đã có nhiều chút không kịp đợi các anh em đồng thời sát tiến thần điện. Vù vù, dự đoán chính giữa phồn hoa cũng không có gặp phải. Canh Long bọn họ tiến vào thần điện sau khi đập vào mắt đều là tàn phá kiến trúc. Còn có kia bạch cốt âm u, Bỉ Mục, nơi này chính là thần điện. Tất cả mọi người rất là kinh ngạc. Này theo chân bọn họ tưởng tượng chênh lệch quá lớn. Không nghĩ tới bọn họ cả đời theo đuổi thần điện cuối cùng như vậy. Canh Long cũng có nhiều chút không nghĩ tới. Hắn cảm giác nơi này không nên gọi là thần điện. Canh hẳn gọi là phần mộ. Không, Canh xác thực nói. Chính là bãi tha ma. Ừ, này chính là các ngươi triều tư mộ tưởng thần điện. Vòng ngoài này trong cơ bản đều là một ít binh tôm nhỏ thi thể. Rất khó có thứ tốt gì xuất hiện. Dĩ nhiên. Có lúc vận khí tốt, vẫn sẽ có nhiều chút ngoài ý muốn phát hiện. Càng đi vào bên trong, thứ tốt càng nhiều. Thần điện nòng cốt, có thể là có cảnh giới đại thừa thậm chí còn cảnh giới cao hơn tu luyện giả thi thể. Một khi có tốt phát hiện, đối với các ngươi có thể là có thể tạo thành lột xác thay đổi. Bỉ Mục đem nơi này hết thảy báo cho biết cho mọi người biết. Bởi vì bây giờ Bỉ Mục còn không có tiếp tục chiến đấu năng lực. Để bảo đảm mọi người đã không còn nhân hy sinh vô ích. Bỉ Mục với Canh Long vừa thương lượng. Sẽ để cho mọi người ở nơi này vòng ngoài đi bộ một vòng. Bất kể có phát hiện hay không. 3 ngày sau nhất định phải rời đi nơi này. Lấy được Canh Long cho phép sau khi. Lão Tích Dịch với Hạt Nhãn Lang đem tất cả huynh đệ. 10 người một tổ phân đội. Mỗi tổ giữa cách nhau cũng liền 20-30 mét khoảng cách. Bảo đảm vạn nhất có nguy hiểm, chung quanh huynh đệ có thể kịp thời quá tới cứu viện. An bài xong sau khi, mọi người liền đồng thời hành động, bắt đầu thảm thức lục soát. Cũng chính là Canh Long đám người bọn họ rời đi nơi này sau khi. Kia quanh thân bị nón lá rộng vành bọc U Minh sứ giả xuất hiện. Đi theo phía sau hơn 20 cái cùng với nàng như thế trang trí nhân. Một người trong đó rõ ràng cấp bậc có chút cao gia hòa. Có chút không nhịn được, tiến lên một bước đạo, sứ giả, đại vương ý là đem Canh Long đánh chết, đoạt lại thú vương dấu ấn, vừa mới tốt như vậy cơ hội, Ngài thế nào không ra tay a? U Minh nghe vậy, sứ giả lạnh rên một tiếng. Nàng quay đầu về kia, phát ra âm thanh ra hỏa chính là một cái tát. Nghiêm nghị quát lên, ngươi thân phận gì, lại dám quản lên ta tới? Ta làm việc tự nhiên có chính ta đạo lý. Nếu như ngươi còn dám nhiều lời, liền cút cho ta tỉnh hồn khu vực đi. Nhìn một cái U Minh sứ giả tức giận, người nói chuyện kia có thể là không dám lại nói. Vãi lui sang một bên, một đôi mắt như độc hạt một dạng xuyên thấu qua nón lá rộng vành tử nhìn chòng chọc U Minh sứ giả. U Minh sứ giả cũng không có đem người kia để ở trong lòng. Nàng khoát khoát tay, tỏ ý một tên thủ hạ tới. Từ trong ngực xuất ra một cây côn gỗ đưa cho thủ hạ kia đạo. Ngươi tìm một cơ hội, không nên để cho Canh Long phát hiện. Đem này cái vồ gỗ đưa cho Canh Long bọn họ. Vốn là yên lặng ở một bên, bị U Minh sứ giả giáo huấn người kia, thấy cái vồ gỗ, hắn chính là cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp liền mắng, sứ giả, thân phận ngài tôn quý, chúng ta kính trọng ngài. Nhưng là nếu như ngươi đem này thập phương cổ dùi trống giao cho Canh Long, ta nhưng là nói cái gì cũng sẽ không đồng ý. Coi như là kia bỉ mục, sợ rằng đến bây giờ cũng không có phát hiện thập phương cổ chân chính bí mật. Ngươi này không phải mình đưa đi lên cửa. Đến khi Canh Long cường đại sau này, chúng ta làm sao còn đoạt lại thú vương dấu ấn? Không được, ta đây phải trở về đi chuyển cáo thú vương. Ngươi đây là muốn hủy chúng ta thú vương kế hoạch trăm năm. Người kia lời nói xong, xoay người liền muốn rời đi. U Minh sứ giả lạnh rên một tiếng, cả người như quỷ ảnh một dạng bay tới người kia bên cạnh. Không đợi người kia kịp phản ứng, một đôi tay qua lại hoa động, người kia cả người liền chia năm xẻ bảy. Đi đời nhà ma, nói hết rồi, không muốn mưu toan tới khống chế ta, người nhất định phải không nghe. Ta chỉ có tiễn ngươi lên đường, bằng không làm sao còn phục chúng. U Minh sứ giả đang khi nói chuyện đem người kia còn để lại nội đan cho nhặt lên, tiện tay ném cho một bên nắm cái vồ gỗ ra hỏa đạo. Cho đi, đây coi như là tưởng thưởng cho ngươi. Đúng rồi, ở đem cái vồ gỗ giao cho Canh Long trước, ngươi nhớ dưới sự thúc giục thân gia, để cho bọn họ nhân mau lại đây. Bằng không, đến khi bỉ mục thoáng khôi phục một ít sau khi, muốn đánh chết kia bỉ mục có thể là phi thường khó khăn. Lấy được U Minh sứ giả khen thưởng, người kia có thể là phi thường vui vẻ. Hắn đáp một tiếng liền hạ đi làm việc, còn lại đứng ở một bên nhân. Đối với người kia cảnh ngộ rất là hâm mộ, bọn họ mỗi một người đều mắt nhìn người kia rời đi. Ha ha, cũng chút tiền đồ này. Canh Long trong quân đoàn lục cấp nhân giáp cảnh giới nhân sờ một cái một bó to. Các ngươi chỉ cần đàng hoàng nghe lời, không nhiều chuyện, thu nội đan nhiều cơ hội dạ. Nghe rõ chưa? Minh bạch, chúng ta nhất định tận tâm tận lực là sứ giả hiệu lực. Chiếm được người làm câu trả lời sau khi, U Minh sứ giả hài lòng gật đầu một cái. Nàng nhìn Canh Long đoàn người rời đi phương hướng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Khóe mắt cuối cùng có một giọt nước mắt xuất hiện. Bất quá người sứ giả kia hành động đặc biệt nhanh chóng. Chẳng qua là nhẹ nhàng vung tay lên, nước mắt liền bị xóa đi. Căn bản cũng không có nhân phát hiện. Ha ha ha, người này nội đan lại còn ở. Hơn nữa còn đặc biệt hoàn chỉnh. Đoàn trưởng, cho ngươi. Canh Long bọn họ một đội này người đi rồi một hồi lâu, mới miễn cưỡng có phát hiện. Nhìn trong lúc này đan phẩm chất không tệ, Canh Long cười ha ha, khoát tay một cái nói, vừa mới ta nói hết rồi, mọi người đi vào một chuyến không dễ dàng, này đồ bên trong, ai phát hiện liền thuộc về người đó, không cần lại giao cho ta, ngươi vội vàng đem nó hấp thu, chúng ta cho ngươi hộ pháp. Vốn là những tiểu nhị đó cho là Canh Long cũng chính là thuận miệng nói, cao như vậy cấp bậc nội đan, chỉ sợ là không sẽ cam lòng cho mọi người chính mình dùng. Bây giờ thấy Canh Long lại là nói được là làm được, ngay cả mày cũng không nhăn chút nào, mọi người nhưng là phá lệ vui vẻ, tìm kiếm càng ra sức đứng lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.